Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 145, cái kia một cước mỹ lệ đường vòng cung bóng. Lyon đội tấn công có thể là phi thường mãnh, thế nhưng Manchester United cũng không thể nhưng do Lyon đội như vậy sằng bậy. Manchester United cũng không có liền như vậy héo rút lên. Manchester United tấn công cũng là sinh động, cũng uy hiếp Lyon đội khung thành. Hai bên hiện tại là buông tay buông chân ở đánh. Manchester United cầu thủ, hiện tại là Manchester United phát động tấn công. Bóng đá bị Manchester United trung vệ Rio Ferdinand đưa đến đường biên. Vừa đường Park Ji-sung tiếp được bóng đá. Park Ji-sung đang chuẩn bị nhanh chóng đến cuối chuyền vào trong đây. Nhưng là Lyon đội tiền vệ cánh ép tới rất là dựa vào. Park Ji-sung đột phá không được, chỉ được đem bóng đá truyền về. Mắt thấy Park Ji-sung đem bóng đá truyền về, Lyon đội các cầu thủ lập tức tập thể về phía trước ép. Đem đốt lên chiến tranh đốt tới Manchester United một hiệp đi. Tiếp bóng chính là Manchester United trung vệ Rio Ferdinand. Vừa cầm bóng hắn liền phát hiện Lyon đội cầu thủ tập thể về phía trước ép. Hắn không do dự, trực tiếp một cái truyền xa đem bóng đá đưa hướng về phía Lyon đội trước sân. Manchester United trung phong cung chính cao cao điện nhảy lên đánh đầu. Thế nhưng đột nhiên một nguồn sức mạnh từ cao cao nhảy lên cung chính sau lưng truyền đến. Cung chính bỗng nhiên mất đi trọng tâm, tàn nhẫn mà đập ngã ở trong sân bóng. Trọng tài chính tấn địa xông lên, thổi ngừng thi đấu. Trực tiếp cho Lyon đội tiền vệ trụ Diarra một tấm thẻ vàng. Sân Old Trafford bên trong hết thảy Manchester United cổ động viên tất cả giật mình. Đều sốt sắng mà nhìn kỹ cung chính. Rất sợ cung chính có cái gì sơ suất. Manchester United thương ma bệnh chú tại đây cái mùa giải có thể là phi thường lợi hại a. Bọn họ đều không hy vọng cung chính bị thương. Cung chính đối với Manchester United tới nói khá là trọng yếu. Mà ngay tại lúc này, cung chính lập tức từ thảm cỏ trên đứng lên. Không có bất cứ chuyện gì. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi a. Manchester United thu được một cái trước sân đá phạt. Vị trí cách khung thành có chút xa. 34 mét xa dáng vẻ. Manchester United đội viên đều nhanh chóng nhào lên. Cung chính căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì. Nhanh chóng lên, vọt vào Lyon đội vùng cấm. Carrick cùng Park Ji-sung đứng ở quả bóng cũng chuẩn bị đến phạt cái này bóng. Mà Nani thì lại đứng ở một bên. Cái trận thế này rất mê hoặc người. Không biết ai tới chủ phạt này bóng. Trọng tài chính một tiếng còi. Carrick trước tiên khởi động. Từ quả bóng trên bay qua. Manchester United bức tường người căng thẳng một cái. Sau đó, Park Ji-sung điên cuồng xông lên. Đặt chân như cương đinh bình thường tàn nhẫn mà đóng ở thảm cỏ trên. Đứng lại vung cánh tay vẫy chân. Lyon đội bức tường người mau mau nhảy lấy đà. Thủ môn Coupe cũng chuẩn bị kỹ càng nhào bóng chuẩn bị. Sau đó vừa lúc đó, Park Ji-sung nhẹ nhàng đem quả bóng đẩy một cái. Quả bóng liền thẳng tắp địa lăn hướng về Nani. Lyon đội bức tường người cao cao nhảy lên có chút hoảng sợ dán mắt vào Nani. Bọn họ không nghĩ tới này dĩ nhiên là một cái chiến thuật đá phạt. Dồn dập nhằm phía Nani. Nani nhận được quả bóng. Sau đó trực tiếp đem quả bóng túm tiến vào vùng cấm. Trực tiếp tìm hướng về MU trung phong cung chính. Thật quen thuộc đá phạt phối hợp. Xem ra Manchester United quay về cái đá phạt động tác võ thuật diễn luyện rất lâu a. Lyon đội cầu thủ cùng fan bóng đá đều là giật nảy cả mình. Lyon đội phòng thủ đội viên điên cuồng đánh về phía cung chính. Thế nhưng cung chính vào lúc này đã nhảy lấy đà. Manchester United trung phong thân hình cao lớn. Nhảy đánh xuất sắc. Hiện tại hắn nhảy lên đến rồi. Lyon đội cầu thủ ngoại trừ phạm quy cũng chỉ có trơ mắt mà nhìn cung chính biểu diễn. Lyon đội thủ môn Coupe hai mắt thật chặt tập trung cung chính, hắn rất sợ bỏ qua một tia chi tiết. Nhỏ, này nước Đức tịch người Hoa uy hiếp quả thực quá lớn. Tăng, đánh đầu sau sượt, Cung Chính dĩ nhiên không có trực tiếp công môn mà là đánh đầu sau sượt. Coupei kinh hãi. Hắn nhanh chóng địa đánh về phía sau điểm. Đồng thời con mắt của hắn cũng chăm chú vào sau điểm. Nơi đó, Manchester United trung vệ Ferdinand chính cao tốc địa xuyên vào đến. Đón quả bóng chính là một cái ngư dược sung đỉnh. Quả bóng lại như bị oanh nhiên bom như thế. Gấp địa bay về phía khung thành. Hết thảy Lyon mọi người tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Nhưng là vừa lúc đó, Manchester United cổ động viên nhưng là vang lên thất vọng thở dài. Bóng không có tiến vào. Dĩ nhiên lệch rồi. Ferdinand trực tức giận đến tàn nhẫn mà cho thảm cỏ một quyền. Hả? Chết tiệt vận khí. Này bóng đều không tiến vào. Đáng chết. Manchester thể dục bình luận viên cực kỳ tiếc nuối nói rằng. Lyon đội cổ động viên nhưng là bị dọa đến không rõ. Suýt chút nữa lại để cho Manchester United ghi bàn. Tiếp tục như vậy không được à. Lyon đội huấn luyện viên Deschamps vung tay lên. Ra hiệu Lyon đội tấn công. Điên cuồng tấn công. Lúc này, Lyon đội đã điên rồi. Bọn họ điên cuồng công kích Manchester United khung thành. Lopez nhanh mà đem quả bóng cho điểm ra đến. Juninho trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng đường biên. Đường biên Nani lập tức liền vọt lên. Từ Quassi phía sau duỗi ra một nhánh chân đến. Hướng về đem quả bóng cho chọc ra. Nhưng là, Quassi trước tiên ra chân. Trực tiếp đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng nhanh địa từ hai người trên đầu bay qua. Quassi thân, đem thân thể mất đi cân bằng Nani cho bỏ qua thẳng tắp khu vực bóng nhằm phía Manchester United. Vùng cấm, Manchester United hậu vệ cánh Rafael nhanh địa đập ra đến. Quassi trực tiếp biến hướng. Mang theo quả bóng hướng về trung lộ đi đến. Rafael chỉ có theo sau. Nhưng là, Rafael không có phát hiện. Juninho đã kéo hướng về đường biên. Vào lúc này, Quassi trực tiếp dùng chân trái đem quả bóng suy đoán đường biên trống rỗng. Kéo đến đường biên Juninho rất dễ dàng tiếp được quả bóng. Manchester United trung vệ Nemanja Vidic mắt thấy Juninho cắt vào bên trong. Hắn ngay lập tức địa đập tới. Nhưng là chính là vào lúc này. Juninho trực tiếp đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Manchester United các đội viên kinh hãi đến biến sắc. Phòng thủ đội viên hầu như đã bị hấp dẫn ra đi tới. Trước điểm cũng chỉ còn sót lại Lyon đội trung phong Lopez. Xem chuẩn đến bóng. Lopez cao cao địa nhảy lấy đà. Đón quả bóng phi thường thoải mái bãi đầu. Đem quả bóng quăng về phía sau điểm. Ở vị trí này đem quả bóng quăng về phía sau điểm. Độ khó quả thật có chút lớn. Thế nhưng bị Lopez đứng vững quả bóng. Đúng là bay về phía sau điểm. Này đủ để chứng minh Lopez đánh đầu bản lĩnh đã là đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Manchester United thủ môn Van der Sar lúc này chính bảo vệ trước điểm. Mắt thấy quả bóng bay về phía sau điểm. Van der Sar nội tâm sợ hãi vạn phần. Hắn thân thể mau trở lại kéo. Sau đó lập tức nghiêng người đập ra đi. Nhưng là khoảng cách quá lớn. Hơn nữa bóng quá nhanh. Hắn căn bản không có cơ hội. Có điều, thật ở vận may của bọn họ không sai. Lopez cái này đánh đầu thoáng lệch ra. Khả năng là Lopez quá truy cứu góc độ đi. Quả bóng lệch ra cầu môn. Van der Sar vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện trường Manchester United đội viên cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này bóng uy hiếp quá to lớn. Suýt chút nữa làm cho đối phương âm mưu thực hiện được. Lyon đội các đội viên cũng tiếc nuối lắc đầu. Này bóng đều không có tiến vào. Quả thực quá không có thiên lý. Hiện tại trong sân bóng càng ngày càng sốt sáng. Thi đấu thời gian cũng không hơn nhiều. Nếu như thi đấu liền như thế kết thúc, cuối cùng thăng cấp sẽ là Manchester United. Vì lẽ đó, hiện tại Lyon đội phi thường sốt ruột. Lòng vẫn còn sợ hãi Van der Sar nhanh mà đem bóng đưa cho đường biên Rafael. Xem chuẩn đến bóng Rafael không có cầm bóng, mà là trực tiếp một cái chuyền xa tìm tới phía trước cung chính. Lưng thân cung chính thật chặt ỷ trụ đội khách Lyon đội phòng thủ đội viên. Cao cao nhảy lên, hất đầu đem quả bóng bãi cho thêm sông lên Nani. tiếp được quả bóng Nani dưới chân lại như xếp vào thêm khí như thế. Thật nhanh, ở trong sân bóng chạy vội, đối mặt đập ra đến Lyon đội hậu vệ. Cao chạy trốn bên trong Nani dừng lại một trận, lợi dụng độ biến hóa đem bỏ rơi. Sau khi đột phá, Nani trực tiếp đối mặt Chris phòng thủ. Nani không có trực tiếp đi khiêu chiến Chris, mà là bỗng nhiên biến hướng, hướng ngang dẫn bóng. Chris kinh hãi, nhanh nghiêng người, hoành thân di động, giam giữ Nani, nhưng là vừa hướng ngang chuyến bóng tránh ra không chặn Nani trực tiếp liền ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa. Nani một cước sút xa. Chấm ngoặc kép, châu Âu kênh bình luận viên lại như là giống như bị điên. Điên cuồng rít gáo. Coupe cùng Chris hai người phản xạ có điều kiện bình thường địa đập ra đi. Giam giữ cái kia tựa như tia chớp bay ra ngoài quả bóng. Nhanh như tia chớp bay ra quả bóng dĩ nhiên đánh vào điên cuồng đập ra đi Chris. Sau đó đàn hồi ra vùng cấm. Ai nha, Manchester United cổ động viên tuôn ra một trận thất vọng thở dài. Nhưng là vừa lúc đó, ở ngoài vùng cấm xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ. Cung chính, là cung chính. Sky Sport bình luận viên kinh thanh nộ hống. Cơ hội, đây là Manchester United cơ hội. Chấm ngoặc kép, vọt tới cung chính xem chuẩn quả bóng. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên Lyon nhất thời biến sắc. Kinh hãi không ngớt. Ồ thiên, quá cao. Sky Sport bình luận viên hết sức thất vọng. Ha ha ha, pháo cao xạ. Cung chính sút gôn đem nước Mỹ máy bay tàng hình cho đánh xuống đến. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lyon thể dục bình luận viên cười to nói. Lyon đội cổ động viên nhưng là hô to ra một hơi. Thầm than nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hai bên càng đánh càng này ra. Thế nhưng hai bên cổ động viên nhưng là càng ngày càng sốt sắng. Hiện tại thi đấu bầu không khí tương đương căng thẳng. Hai bên đều phi thường cẩn thận. Hiện tại Lyon đội nhất định phải ghi bàn. Nhất định phải đạt được một cái ghi bàn. Lại đạt được một cái ghi bàn. Lyon đội liền thăng cấp. Vào lúc này Lyon đội lập tức phát động tấn công. Trung lộ Juninho nhanh chóng đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Bóng đá trực tiếp bay về phía Quassi. Quassi cái tên này dưới chân kỹ thuật tốt lắm lắm. Thế nhưng lần này, bóng đá trực tiếp bị Manchester United tiền vệ cánh Nani cho gãy xuống. Đoạn dưới bóng đá sau khi Nani lập tức đem bóng đá chuyển cho giữa sân về tiếp Wayne Rooney. Wayne Rooney không có dừng bóng, mà là nhanh chóng đem bóng đá về phía sau rung một cái. Bóng đá cấp tốc gõ hướng về phía cung chính. Sau đó hắn cấp tốc xoay người, nhanh chóng đâm vào Lyon đội vùng cấm. Cung chính cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Giao cho trước cắm vào Wayne Rooney. Wayne Rooney đem bóng một xách xách tiến vào vùng cấm. Lyon đội cổ động viên kinh hãi đến biến sắc, dồn dập hoảng sợ tập trung giết tiến vào vùng cấm bên trong Wayne Rooney. Lyon đội cầu thủ càng là cấp tốc vọt ra, phong hướng về Wayne Rooney. Bọn họ cũng không thể đủ vào lúc này để Manchester United thu được cơ hội a. Nhưng là ngay ở đại gia cấp tốc vây lên Wayne Rooney thời điểm, Wayne Rooney lập tức đem bóng đá chuyển về. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía đại vòng ngoài cấm địa cung chính. Gay gâu, nguy hiểm. Lyon thể dục bình luận viên bỗng nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên hoảng sợ nộ hô. Sân Old Trafford bên trong Lyon đội fan bóng đá càng kinh hãi hơn thất sắc. Sắc mặt trắng bệch, lần này xong, lần này là xong a. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía đại vòng ngoài cấm địa cung chính. Cung chính lập tức lên chân. Cổ chân run lên, rũ ra một cước đường vòng cung bóng. Bóng đá cấp tốc bay về phía Lyon đội khung thành góc xa đầu trên. Ở tiến vào góc liên đội thủ môn Coupe căn bản cũng không có biện pháp. Chỉ được ngẩng đầu trơ mắt mà nhìn bóng đá phi vào khung thành. 3-0, Manchester United lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Tổng số điểm 4-3 dẫn trước Lyon đội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.